bọn họ chợt nhớ tới Fluff giáo sư ở lúc không có ai đánh giá Trình Dạ một câu nói. Fluff thường, đối với Trình Dạ mà nói, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.